Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 264, không bằng ta và ngươi một trận chiến. Thanh Lâm tại 8.000 giai địa phương đứng trong chốc lát, cảm thụ đế uy, trầm ngâm sau một lát, trong mắt lộ ra quyết đoán, toàn thân thực lực hoàn toàn bộc phát. Một cước hướng 8001 giai bước đi lên, oanh, kinh người uy áp tịch cuốn tới. Thanh Lâm phảng phất là cái kia ngàn vạn sóng biển chính giữa phiêu diêu thuyền nhỏ. Phịch một tiếng bay rớt ra ngoài, một ngụm máu tươi phun tới. Quả nhiên không được, hóa tôn quả đang nhanh chóng đền bù lấy Thanh Lâm thương thế. Ánh mắt của hắn lập lòe, lau miệng rác huyết tích. Thầm nghĩ trong lòng, 8.000 giai đã ngoài, đối đãi ta tu vi đạt tới thánh vực cảnh về sau, mới có thể đủ đặt chân. Trầm mặc một lát, Thanh Lâm đi về hướng Vân Phi, bốn phía tu sĩ đều là chằm chằm vào Thanh Lâm, ánh mắt chính giữa có hâm mộ, có kính nể, cũng có ghen ghét, càng có tiếc hận, bọn hắn trong nội tâm không hy vọng Thanh Lâm đạp vào 8.001 giai. Rồi lại hy vọng Thanh Lâm đạp vào 8.001 giai. Đây là một loại cực kỳ mâu thuẫn tâm lý. Không hy vọng là vì không nghĩ Thanh Lâm cùng mình ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn. Hy vọng lại là muốn nhìn xem Thanh Lâm đến cùng có thể đạt tới hạng gì cấp độ. Sư huynh, ngươi quá mạnh mẽ. Vân Phi thần sắc kích động, thân thể đều có chút run rẩy. Chạy chậm lấy đi vào Thanh Lâm trước mặt, cười nói, nói thật, ta một mực đều nghĩ đến ngươi là tinh hoàng cảnh, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể đặt chân 8.000 giai. Đây chính là chỉ có V, I, P nhất đệ tử chính giữa. Bài danh top 10 nhân tài có thể đặt chân đó à? Mặc dù là bài danh top 10, cũng đều không nhất định có cái loại này thực lực. Thanh Lâm mỉm cười. Hướng Vân Phi nói, dùng thiên tư của ngươi, ngày sau cũng tất nhiên khả dĩ. Ừ, Vân Phi hung hăng gật đầu, trong nội tâm chờ mong. Hắn đối với Thanh Lâm, đã có một loại mù quáng đích tín nhiệm. Các hạ xưng hô như thế nào? Phùng Giai Dĩnh đi tiến lên đây, ánh mắt lập lòe, đôi mắt dễ thương không ngừng tại Thanh Lâm trên người dò xét. Môi anh đào thoáng nhấc lên độ cong. Làm cho hắn toàn thân đều tràn ngập một loại vũ mị khí chất. Thanh Lâm, Thanh Lâm nói, sư muội Phùng Giai Dĩnh, bái kiến Thanh Lâm sư huynh. Phùng Giai Dĩnh khẽ khom người, chợt tiến lên một bước, cơ hồ rồi đột nhiên đứng ở Thanh Lâm trước mặt. Một cổ thanh đạm mùi thơm của cơ thể bay vào Thanh Lâm trong mũi. Thanh Lâm lui về phía sau một bước, ôm quyền, xem như đáp lễ. Sư đệ Lưu Nhân Minh, bái kiến Thanh Lâm sư huynh. Lưu Nhân Minh cũng là gánh vác lấy một thanh cự kiếm đi tiến lên đây. Nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt chính giữa tràn đầy kính nể. Theo lấy hai người bọn họ tiến lên, bốn phía một ít tu sĩ cũng đều là kịp phản ứng. Phía sau tiếp trước cùng Thanh Lâm chào hỏi, tựa hồ như vậy có thể gần hơn cùng Thanh Lâm quan hệ. Trên thực tế cũng đúng là như thế, những người này đại bộ phận trong nội tâm đều mang theo nịnh nọt. Dùng Thanh Lâm tu vi, hoàn toàn có thể trở thành V, I, P nhất đệ tử. Hơn nữa tại V, I, P nhất đệ tử bảng chính giữa. Ít nhất cũng có thể bài danh top 10, loại này thân phận đã đủ để tại Thương Hàn Tông chính giữa hoành hành ngang ngược. Vương sư huynh, còn chưa bái kiến Thanh Lâm sư huynh. Phùng Giai Dĩnh bỗng nhiên nhìn về phía vẫn đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Thần sắc âm trầm muốn chết Vương Hải Nguyên. Vương Hải Nguyên đang muốn vụng trộm rời đi. Nghe được Phùng Giai Dĩnh thanh âm, trong nội tâm nhảy dựng. Cái loại này âm trầm càng đậm đi một tí. Phùng Giai Dĩnh đã mở miệng. Hắn tự nhiên không thể lại xám xịt ly khai. Thần sắc cố gắng bảo trì bình tĩnh, đi đến Thanh Lâm trước mặt, nói ra, ta gọi Vương Hải Nguyên. Thanh Lâm gật đầu, chợt hướng bốn phía tu sĩ ôm quyền, liền ý định cùng Vân Phi rời đi. Vào thời khắc này, Phùng Giai Dĩnh lại nói, sư huynh không cần phải gấp, vừa rồi Vương sư huynh cùng bọn ta một mực đều tại quan sát sư huynh xông đạp thiên giai. Nói là muốn khiêu chiến sư huynh một phen, sư huynh cũng không cần trách móc, đây là Vương sư huynh một chủng tập quán. Mỗi khi có cường giả xông qua 5.000 giai bậc thang, Vương sư huynh đều khiêu chiến một phen. Nghe vậy, Vương Hải Nguyên hung hăng trợn mắt nhìn Phùng Giai Dĩnh một mắt. Hắn vô luận như thế nào cũng thật không ngờ, chính mình đối với Phùng Giai Dĩnh như vậy tốt, kết quả là bỏ đá xuống giếng, nhưng lại Phùng Giai Dĩnh. Lưu Nhân Minh cũng là cười vang nói, Vương sư huynh vẫn luôn là chúng ta trong lòng mẫu mực. Mới vừa nói khiêu chiến thời điểm, chúng ta đều là cực kỳ chờ mong, nhìn qua Thanh Lâm sư huynh có thể thành toàn. Đúng vậy a, Vương sư huynh thực lực cường hoành, Thanh Lâm sư huynh coi chừng mới tốt. Thanh Lâm sư huynh, kính xin ra tay, vừa rồi chúng ta dục vẫn còn đã hết, đều mơ tưởng nhìn xem Thanh Lâm sư huynh thực lực chân chánh. Vương sư huynh vừa rồi thế nhưng mà mở miệng muốn khiêu chiến rồi. Tất cả mọi người đã nghe được, Vương sư huynh cũng không nên nuốt lời. Bốn phía tu sĩ cũng đều ồn ào. Vương Hải Nguyên cái kia tính cách cao ngạo, bọn hắn một mực đều rất không quen nhìn. Không biết làm sao Vương Hải Nguyên tu vi quá mạnh mẽ. Loại này biệt khuất, một mực đều để ở trong lòng. Hôm nay, Thanh Lâm xuất hiện. Bọn hắn lập tức bắt đầu rượt dây, hy vọng Thanh Lâm có thể giết Vương Hải Nguyên nhuệ khí. Sư huynh, Vương Hải Nguyên chính là đệ tử hạch tâm đệ tử bảng bài danh đệ ngũ. Tu vi tinh hoàng cảnh đỉnh phong, bởi vì hắn ca ca Vương Hải Sinh chính là V.I.P. nhất đệ tử bảng bài danh thứ ba. Hắn phụ thân lại là Thương Hàn Tông một vị trưởng lão. Cho nên hắn tu tập ma kỹ cũng là trung phẩm địa ma kỹ. Thánh vực cảnh phía dưới, cơ hồ vô địch, Vân Phi thấp giọng nói, Thanh Lâm khẽ gật đầu, cũng không để ý gì tới hội bốn phía chi nhân, mà là nhìn về phía Vương Hải Nguyên, hỏi, ngươi muốn khiêu chiến ta? Vương Hải Nguyên trầm mặc, kẻ đần đều có thể nhìn ra, tuy nhiên Thanh Lâm tu vi chỉ là tinh hoàng cảnh đỉnh phong. Cùng mình cùng cấp bậc, nhưng có thể xông đến 8.000 giai, ít nhất cũng có được thánh vực cảnh thực lực. Vương Hải Nguyên tại thánh vực cảnh phía dưới, hoàn toàn chính xác xem như vô địch, có thể đối mặt thánh vực cảnh. Chó má không phải, ở đâu còn dám nói cái gì khiêu chiến mà nói. Gặp Vương Hải Nguyên không nói lời nào, Thanh Lâm cười cười, lại nhìn về phía Phùng Giai Dĩnh, hay là nói. Ngươi muốn cho ta đánh với Vương Hải Nguyên một trận. Phùng Giai Dĩnh khẽ giật mình, hé miệng cười nói, ta chỉ là muốn nhìn Thanh Lâm sư huynh thực lực. Thật sao? Thanh Lâm híp mắt, bình tĩnh nói, ngươi muốn nhìn, ta cho ngươi một cơ hội, không bằng ta và ngươi một trận chiến, như thế nào? Lời này vừa nói ra, bốn phía rượt dây những tu sĩ kia lập tức ngậm miệng lại. Mà ngay cả Lưu Nhân Minh không tái mở miệng, hiển nhiên là biết được cách làm của mình, đã khiến cho Thanh Lâm bất mãn. Sư huynh thực lực cường hoành, ta cũng không dám cùng sư huynh ra tay. Phùng Giai Dĩnh sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới Thanh Lâm vậy mà căn bản là bỏ qua vẻ đẹp của mình sắc. Mình chỗ không muốn, chớ thi tại ngươi. Thanh Lâm nhàn nhạt nói một câu. Cùng Vân Phi hướng xa xa đi đến, nhìn qua bóng lưng của hắn, Phùng Giai Dĩnh lông mày nhăn một chút, hướng Vương Hải Nguyên nói, ngươi có một cái V.I.P. nhất đệ tử chính giữa, bài danh đệ tam ca ca, càng có một cái với tư cách Thương Hàn Tông trưởng lão phụ thân. Hắn tất nhiên không dám đối với ngươi hạ sát thủ, huống hồ. Hai người các ngươi đều là tinh hoàng cảnh đỉnh phong, thắng thua hay là lưỡng nói, ngươi sợ cái gì? Vương Hải Nguyên âm trầm nhìn Phùng Giai Dĩnh một mắt, hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi, ngươi nếu là dám ra tay với hắn, tháng 6 15, chúng ta cầu hỷ thước tương kiến. Phùng Giai Dĩnh lại nói, Vương Hải Nguyên cước bộ dừng lại, quay đầu lại xem ra, thật sự, ừ, Phùng Giai Dĩnh nhẹ gật đầu, trong mắt ba quang lưu chuyển, lại lộ ra một tia mị hoặc chi ý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.